Trốn thê của thất vương, chương 60, để thư lại rời đi, gocchuyenaudio.com. Tiểu thư, người đang viết cái gì vậy? Tiểu Lục từ sau lưng ta ngó ra cái đầu, xem nửa ngày cũng không hiểu. Toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, không biết bổn tiểu thư đang viết gì sao? Ta đang viết thư, viết cho ai nha, viết cho lão công của ta à? Lão công của tiểu thư không phải là vương gia sao? Vương gia không phải ở trong phủ sao? Viết thư gì, chỉ có điều. Hai con mắt lưu truyền. Nga, ta biết đây là thư tình mà tiểu thư nói qua. Ta cười cười cũng tính đi. Thật sự là không hiểu. Vừa rồi nói không muốn thấy vương gia, bây giờ lại viết thư tình. Tiểu thư, người rốt cuộc suy nghĩ cái gì nha? Ta nghĩ cái gì, đương nhiên là không thể nói cho ngươi. Ngươi mà biết thì toàn bộ thất vương phủ sẽ biết. Ngươi không cần nói nhiều, đem cái này đưa cho Hiên Viên Ảnh. Nga, không phải nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng sao? Tiểu Lục này như thế nào càng ngày càng ngây người, ta lung lay đầu, thật sự là không hiểu nổi. Chẳng lẽ ta cũng ngốc giống vậy? Ta lập tức phủ định đáp án này. Cho dù ta ngốc kia cũng là đại trí giả ngu. Thông minh giả ngốc, vương gia, Tiểu Lục mang thư đến cho người. Tiểu Lục đứng ở ngoài cửa, trong phòng không có động tĩnh gì. Là tiểu thư viết cho vương gia, chỉ nghe thấy trong phòng binh binh bang bang vang lên, tiếp theo cửa phòng mở ra. Tại lúc Tiểu Lục còn không có kịp phản ứng gì, thư đã đến trong tay Hiên Viên Ảnh. Nàng nói cái gì, thư không phải tại trong tay vương gia sao? Ách, Tiểu Lục không biết chữ, không phải không biết, căn bản là không nhìn được không? Tiểu Lục phi thường khó chịu, có chút ảo não, bình thường không có cùng tiểu thư học chữ đọc sách à, đột nhiên mắt sáng ngời. Tiểu thư nói đây là thư tình, ngẩng đầu lên đã thấy sắc mặt của Hiên Viên Ảnh hồng lại trắng, tức giận không chỗ phát tiết. Vương gia, làm sao vậy, tiểu thư nói cái gì? Hiên Viên Ảnh giận dữ phản cười cũng không trả lời Tiểu Lục. Tiểu Lục nhịn không được run run một chút, vương gia quả nhiên thích hợp làm nghiêm mặt. Hiên Viên Ảnh nở nụ cười quỷ dị, khí thế kinh người, giơ cánh tay, bức thư đơn bạc kia thành bột phấn bay trong không trung. Cắn răng nghiến răng quát, chuẩn bị ngựa, một cái lắc mình, khí thế nhảy lên ngựa, chỉ nghe một tiếng, ngự trừ bụi đất trước mắt, nơi đây nào còn có tung tích của Hiên Viên Ảnh. Tháp tháp tháp, tháp tháp tháp, tiếng vó ngựa dồn dập vang tận mây xanh. Đại đội binh mã tại kinh thành tập kết đợi mệnh, chỉ vì một tiếng ra lệnh của vị thất vương này. Sao lại thế này, muốn đánh nhau sao chứ? Tướng quân Giáp nói, không phải, ta nghe Vân Giật nói. Tướng quân Ất, không phải đâu, vị thất vương phi kia thật sự có gan như thế. Tướng quân Giáp, như thế nào không phải, ta đã sớm nghe thất vương phi này không phải tỉnh Du Đăng. Kẻ lơ mơ, truyền thuyết phường gian ngươi nghe chưa? Thích nhất là chạy trốn, trốn hôn đến đại náo phi tiên lâu, nghe nói thất vương gia tự mình đến đón về. Còn có cái gì người này không dám? Tướng quân Ất, việc này thì thật có nghe nói qua ai? Cho nên nói nữ nhân a, không thể rất sủng, ngươi xem vị thất vương phi này bị sủng thành dạng người gì? Tướng quân Giáp, thiết, kia còn không phải do vương gia chính mình sủng đi ra. Hiên Viên Ảnh rất nhạnh nhịn không được nhớ lại nội dung bức thư. Ảnh thân yêu, lúc trước nói, chấp tử giai lão. Nắm tay đến già, khi ta lần đầu tiên nghe được những lời này, thực nghĩ đây là lời thề đẹp nhất nhân gian. Sinh đồng khâm từ đồng huyệt, gocchuyenaudio.com. Ta không hiểu từ khâm là gì, nhưng đại ý là sinh sống cùng nơi, chết chôn cùng mộ. Cùng chàng cùng nhau chậm rãi già đi, ta nghĩ đến đây là kết cục đẹp nhất của tình yêu. Nhưng giờ phút này câu chữ từng là đẹp nhất lại tựa như một cây châm đâm vào tâm linh yếu ớt của ta. Khi ta thấy chàng cầm tay Tú Nga không để ý tất cả từ trước mắt ta bước đi, chàng sẽ không biết được ta khó có thể tin đến mức nào. Tuy nhiên chàng nói những chuyện này chỉ là hiểu lầm, nhưng trong lòng ta khó có thể bỏ qua. Mỗi khi ta nói cho chính mình, đủ rồi, không cần lại vô lý náo loạn chuyện hiểu lầm đó, thì lại có một thanh âm nói cho ta, ngay cả tay ngươi hắn cũng không phân biệt được sao. Vốn ngày đó ta có một tin tức tốt muốn nói cho chàng, nhưng là... Nhớ tới trước kia chính là mộng. Hoa nở ngươi không cần rất cao hứng, bởi vì hoa nở nghĩa là hoa sắp tàn. Nguyên lại, sớm có ám chỉ, ta nhất định sẽ rơi lệ. Một viên tâm yêu chàng, một viên tâm oán chàng, yêu sâu đậm khắc oán còn nhiều hơn, chúng nó mãnh liệt làm ta không thể khống chế. Cho nên, ta không dám gặp chàng, ta sợ chúng ta sẽ thương tổn lẫn nhau, bởi vì chỉ có chàng toàn tâm toàn ý yêu ai đó mới có thể bị người đó thương tổn. Ta nghĩ, chúng ta đều cần thời gian, cho nên ta đi rồi. Nga, lấy một ít tiền mang đi, dù sao chàng nhiều như vậy, tin tưởng rằng chàng sẽ không để ý, không cần tìm ta, có duyên sẽ gặp lại. Mịch Nhi Lưu, không cần tìm ta, có duyên sẽ gặp lại, có gan đừng để bổn vương gặp lại lần nữa. Vương Phi, Vân Giật đến định nói, không ngoài ý muốn, Hiên Viên Ảnh lập tức nở nụ cười tiếp hắn. Vân Giật liền cảm thấy một trận ác hàn. Tiệm cơm, khách sạn, gia đình, thôn trang, nông xá, mỗi ngõ ngách góc đường đều không chuẩn bỏ qua. Hiền Viên Ảnh mân thần không nói, trong lòng âm thầm bỏ xuống quyết tâm. Kim Mịch Nhi, nàng chờ cho ta, có tài đừng để cho bổn vương bắt được. Nếu không, bổn vương nhất định sẽ cho mông nàng nở hoa cách trương.